Đỉnh cấp tông sư, chương 316, tiểu thần cháu còn tự mang rượu nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên bầu không khí lại bắt đầu trở nên gượng gạo nhưng mà rất nhanh sau đó. Anh bạn uống rượu không, mắt Ngô Lập Thần đột nhiên sáng lên, cười nói. Hắn ta có cách rồi, Tô Minh gật đầu, Ngô Lập Thần cầm thực đơn qua, để tỏi xem có rượu gì ngon nào, lật mấy trang thực đơn, hắn lắc đầu. Những loại rượu này hơi tệ. Tiếp sau đó, hắn quay ra nói với nữ nhân viên phục vụ khoảng tầm gần 20 tuổi nãy giờ vẫn đứng ở gần đó nói. Người đẹp ra ngoài bãi xe lấy cho tôi một chai rượu vang. Hắn đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ. Xe là chiếc Koenigsegg rất dễ nhận, rượu vang ở bên ghế lái phụ. Vâng, thưa anh, nhân viên phục vụ xinh đẹp nhận chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Tiểu thần, cháu còn tự mang rượu nữa à? Mục Thanh Hoa tò mò hỏi. Bởi vì rượu ở nhiều nhà hàng rất tệ, bình thường cháu sẽ để vài chai trong xe, Ngô Lập Thần cười nói. Bản thân cháu là người có sở thích uống rượu vang, bắt đầu khoe khoang kiến thức rượu vang của hắn, mà Tò Minh hầu như chẳng thèm bắt lời, yên tĩnh làm một. Thính giả cách chương.